cả đời này không rời xa anh. Chương 810-2, cậu tha thứ cho mình có được không? Góc truyện audio.com hiện ở Hot Search đã hạ nhiệt, nhưng mọi người vẫn vô cùng tò mò về quan hệ của cô ta và Phó Cảnh Ngộ. Tạm thời không có ai dám làm khó cô ta. Triệu Gia Kỳ đi theo sau lưng Diệp Phồn Tinh, nói với Diệp Phồn Tinh, công ty an bài cho mình đi đến thủ đô làm khảo hạch. Nói là có một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ một tiểu thuyết rất nổi. Chính là tác giả văn học mạng Mạc Vân Trà Sữa đang hot nhất hiện nay ý. Cho nên mấy ngày nữa có thể mình phải rời khỏi đây tới nói với cậu một tiếng. P.S. Vì Mật chỉ là người tiếp tục nên Mật vẫn sử dụng tên Mạc Vân Trà Sữa trong truyện để khớp với các chương trước. Chứ giờ mà thay tên thì những người đọc sau sẽ không hiểu được. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Con bà nó, cô ta muốn đi thử vai tiểu thuyết của mình ư, chuyện này làm Diệp Phồn Tinh không thể bình tĩnh được. Ở trên phương diện chuyển thể phim điện ảnh, mặc dù biên kịch có hỏi qua ý nghĩ của cô, nhưng cô cũng không thể quyết định hết thảy. Cho nên nói, cuối cùng muốn dùng người nào làm diễn viên, không phải là cô nói một câu là được. Triệu Gia Kỳ hiện tại đã ký hợp đồng với công ty giải trí nổi tiếng. Khẳng định có sức ảnh hưởng hơn so với Diệp Phồn Tinh vừa bước vào giới giải trí. Nếu như bọn họ muốn lăng xê Triệu Gia Kỳ, nói không chừng thật sự sẽ để cho cô ta giành được vai diễn này. Vừa nghĩ tới nữ chính của mình thật sự để cho Triệu Gia Kỳ diễn, Diệp Phồn Tinh liền cảm thấy buồn nôn. Từ trong xương tủy cô đã bài xích Triệu Gia Kỳ. Cho dù Triệu Gia Kỳ có làm gì đi nữa thì những tổn thương mà ban đầu cô ta gây ra cho cô vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng của Diệp Phồn Tinh. Đang lúc này, Triệu Gia Kỳ nói, xin lỗi Phồn Tinh, trước kia là mình không tốt, khi đó không hiểu chuyện, làm ra những chuyện có lỗi với cậu, làm tổn thương cậu, nhưng giờ cậu cũng biết nhà mình bị phá sản rồi. Trải qua những thứ này, mình mới biết được sinh hoạt khó khăn thế nào. Từ khi trở mặt với cô, Triệu Gia Kỳ cho tới bây giờ đều là không ai bì nổi. Chưa từng thấy cô ta chân thành như lúc này bao giờ. Nếu mà Kỳ đã nó giành được vai nữ chính thật thì thế nào nhỉ? Nghĩ đến nó diễn về cuộc đời tiểu tinh là đã thấy sởn gai ốc rồi. Cách chương.